Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 13, cầm lấy búa, Thư Dĩnh trên mặt đất sờ loạn, rốt cục đụng đến một cái mộc côn bình thường gì đó. Nàng cầm lấy vừa thấy, đúng là cái kia búa, búa thượng máu đã đọng lại biến thành màu đen, nhìn qua lại khủng bố lại ghê tởm, còn tản ra một cỗ tanh tưởi. Đổi làm bình thường, nàng khẳng định không đồng ý chạm vào loại này này nọ. Mà lúc này nàng đã cái gì đều cố không lên. Lấy thượng búa té hướng trên lầu chạy. Phòng ở thang lầu chỉ có 70 nhiều cm khoan. Thuộc loại một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông địa phương. Bảo vệ cho lầu hai cửa thang lầu. Chỉ phải chờ tới Đào Lâm tỉnh lại, bọn họ liền còn có hy vọng. Ở giờ khắc này, kia trong ngày thường xem không vừa mắt tiểu bảo mẫu, cư nhiên trở thành trong lòng nàng duy nhất hy vọng. Tăng thi tốc độ chậm, Thư Dĩnh lên lầu, đem lầu hai phòng khách đơn độc nhân sofa, bàn trà chờ vật phẩm có thể đổ lên trên thang lầu gì đó đều đôi đến trên thang lầu. Lại đem mang chỗ tựa lưng xong nhân sofa đổ lên cửa thang lầu. Làm ngăn cản, chỉ cần này tang thi sẽ không phi. Bọn họ phải trèo lên đến. Chỉ cần bọn họ dám trèo lên đến. Nàng liền một búa đầu một cái. Nàng đứa nhỏ, nàng mệnh, tuyệt đối sẽ không dễ dàng giao cho này đàn phai mờ nhân tính gì đó. Nhìn chằm chằm búa thượng vết máu. Tuy rằng thủ đang run run, nhưng là trong lòng nhưng lại sinh ra vạn trượng hào hùng. Cách cơ, đó là tang thi dẫm nát thủy tinh cặn bã thượng thanh amani oxic acid. Đó là tang thi thanh amani dưới lầu truyền đến một trận dị vang. Thư Dĩnh cầm lấy búa bính thủ đã bắt đầu run run. Trong lòng bàn tay tràn đầy hãn. Trắng mịn nàng cơ hồ chảo không được. Nàng ở trên quần áo lau lại lau, cọ lại cọ. Khả như trước trắng mịn lợi hại. Trong ngày thường vẫn làm kiêu ngạo tinh tế hai tay, lúc này nhưng lại nhường nàng cảm thấy trói buộc. Nàng hận không thể chính mình tay biến thành cái thô giáp đại hán bàn tay to trưởng, có thể đem này búa nắm càng nhanh một điểm. Money rốt cục cửa thang lầu toát ra một cái đầu, một cái che kín bùn đất, lộn xộn đầu, hắn quỳ rạp trên mặt đất, ngửa đầu, như là đang tìm nàng hương vị. Tuy rằng sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là giờ khắc này Thư Dĩnh vẫn là cảm thấy da đầu run lên, trong lòng run lên, búa ầm một tiếng đánh rơi thượng, tang thi một chút, xem, đi lại. Làm như xác định nàng phương vị, tiếp tục hộp hướng lên trên đi. Thư Dĩnh xoay người nhặt lên thượng búa. Không, nàng không thể sợ, nàng không có sợ hãi. Không phải là hai cái phai mờ nhân tính gì đó sao? Nàng nhất định sẽ đả bại bọn họ, chém chết bọn họ, vì con trai của nàng, đối, vì đậu đậu. Đừng muốn thương hại nàng đứa nhỏ. Không có người có thể thương tổn nàng đứa nhỏ. A, như là muốn đem trong lòng sợ hãi toàn bộ phát tiết xuất ra. Thư Dĩnh khàn cả giọng quát to một tiếng. Đến a, lão nương mới không sợ các ngươi. Lúc này, đầu lĩnh tang thi đã đi qua trên thang lầu sofa, đi đến cửa thang lầu. Chính bới sofa chỗ tựa lưng muốn hướng lên trên đi. Thư Dĩnh giơ lên búa cổ họng một tiếng liền khảm thượng bàn tay hắn. Búa sắc bén một chút liền chém rớt hai ngón tay. Khả tang thi là không có cảm giác đau. Ngay cả bị chém rớt ngón tay cũng không có gì phản ứng. Như trước hết sức chăm chú toàn tâm toàn ý hướng lên trên đi. Thậm chí còn vươn tay dùng còn sót lại mấy căn ngón tay đi bắt nàng. Thư Dĩnh nhảy lên sofa, huy khởi búa, dùng đem hết toàn lực tạp hướng tang thi đầu. Phịch một tiếng, Tăng Thi bị nàng tạp hướng bên cạnh nhất oai, đầu một chút đánh vào trên vách tường, cư nhiên không có ngã xuống đi. Thư Dĩnh Phát ngoan, cầm búa liều lĩnh tiếp tục tạp. Đào Lâm nói qua, đập nát bọn họ đầu, bọn họ sẽ chết. Toái đi, toái đi, chạy nhanh nát đi, chết đi, chết đi, tất cả đều đã chết đi. Thư Dĩnh hận không thể một lần tất cả đều đem bọn họ đầu đập nát. Nề hà chính mình chính là một nữ nhân, hơn nữa là cái sống ân nhàn sung sướng nữ nhân, khí lực thật sự không lớn. Kết quả tạp vài búa, chính là đem hắn đầu tạp hố, lại còn không có liệt. Lúc này, thứ hai chỉ Tang Thi cũng đã đi lên đây, túm tiền một cái Tang Thi thân thể, một điểm trèo lên sofa chỗ tựa lưng, thân dài quá thủ hướng Thư Dĩnh trên người chộp tới. Đừng chạm vào ta, Thư Dĩnh dọa quát to một tiếng, nước mắt ào ào chảy xuống dưới. Đào Lâm ở trong bóng tối đi tới đi lui, thấy được rất nhiều qua lại, thấy được cô nhi viện bạn tốt, thấy được nàng dưỡng phụ dưỡng mẫu, còn có 7 tuổi đệ đệ, đệ đệ chính mình vấp ngã, dưỡng phụ mẫu thì trách nàng, nói là nàng lỗi, bọn họ đánh nàng, mắng nàng, tìm lý do nói nàng bất hảo, là không có người muốn dạ đứa nhỏ. Bọn họ đem nàng oanh xuất ra môn, nàng bụng rất đói bụng, lãng đãng đi tới, thẳng đến đói đi không đặng, lui ở trong góc, nàng cho rằng chính mình hội đói chết, có người cho nàng một cái chân gà, nàng vừa ăn biên khóc, tắc nhất miệng chân gà thịt, nàng cho tới bây giờ chưa ăn qua tốt như vậy ăn chân gà, ăn ngon nàng thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Bỗng nhiên, nàng chân gà chạy, nàng cấp muốn khóc, cấp xoay quanh, hảo đói a, đói dạ dày đều co rút đau đớn. Đừng chạm vào ta, là ai đang nói chuyện, kia từ trên trời giáng xuống khóc kêu, cực kỳ giống chính nàng thanh âm, cực kỳ giống cái kia không đồng ý nhớ tới ban đêm monster ánh mắt nháy mắt mở. Trừng đại đại, dạ dày nàng co rút đau đớn. Nhưng ý thức đã chậm rãi thanh tỉnh, trước mắt dần dần rõ ràng đứng lên, Thư Dĩnh gầy yếu bóng lưng che ở nàng trước mặt, mơ hồ có thể thấy được mấy chỉ Tang Thi đầu lăn trên mặt đất, có đã bị tạp hóa hoàn toàn thay đổi, khác có mấy cái Tang Thi đã trèo lên sofa, thân thủ muốn chảo Thư Dĩnh, nàng dọa khóc lớn kêu to, nhưng là trong tay búa nhưng không có ngừng lại. Như trước một chút đấm vào khảm, tạp hoảng loạn mà bất lực, Thư Dĩnh sắp bị buộc điên rồi, nàng rất sợ hãi, khả nàng không có cách nào, nàng phía sau là Đào Lâm phía sau chính là bọn nhỏ ngủ phòng, nàng là mẫu thân, nàng phải bảo vệ chính mình đứa nhỏ, nàng không thể mất đi hắn. Cử cao búa dùng sức bổ về phía khoảng cách nàng gần nhất một cái Tang Thi. Phịch một tiếng khảm vào Tang Thi đầu. Óc chạy nhất, tẩm ẩm nàng hài để. Một khắc chỉ Tang Thi lại đang lúc này phốc đi lên. Bắt được nàng cánh tay. Há mồm sẽ cắn. A, Thư Dĩnh dọa kêu to. Nhất thời đã quên búa. Đồ thủ đi thôi kia Tang Thi đầu. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận dao động, như là một cỗ khí theo phía sau phát ra, cầm lấy nàng thủ Tang Thi một chút bay ngược đi ra ngoài. Phịch một tiếng đụng vào đối diện trên vách tường, cùng lúc đó, còn tại hướng lên trên đi Tang Thi nhóm, cũng bị một cỗ khí lãng hiên bay đi ra ngoài, đều rơi xuống thang lầu chuyển biến chỗ, tạp thành một đoàn. Ngay sau đó thép góc, nông dùng công cụ, mộc côn tấm ván gỗ, trống rỗng xuất hiện, toàn bộ tạp đi xuống, tạp hướng trên thang lầu Tang Thi, leng keng cạch cạch một trận loạn thất bát tao động tĩnh sau. Toàn bộ thang lầu đều bị lấp đầy, Tang Thi đều tạp chết ở trên thang lầu, nàng, tỉnh sao, Búa là một tiếng dừng ở thượng. Thư Dĩnh chân mềm nhũn ngã ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía Đào Lâm, đã là nước mắt giàn giụa, cái gì hình tượng đều không có. Đào Lâm ngồi dưới đất, hai người nhìn nhau không tiếng động, cũng không biết kết quả là kích động, vẫn là may mắn. Giờ khắc này, cảm xúc quá mức phức tạp, đã phi ngôn ngữ có thể miêu tả. Đông, trên thang lầu truyền đến một tiếng rất nhỏ động tĩnh, Thư Dĩnh liền phát hoảng, đạp chân, chuyển cọ tiểu mông hướng lui về sau mấy bước, trốn được Đào Lâm phía sau, hoảng sợ xem thang lầu. Đào Lâm đứng lên bước nhanh đi đến cửa thang lầu, tâm niệm vừa động, thu hồi trên thang lầu vật phẩm. Nguyên lai ở dưới có hai cái tang thi đầu vừa vặn tạp ở trên thang lầu. Tránh được một kiếp, tâm ý vừa động, lại hai căn thép góc trống rỗng xuất hiện. Phốc suy hai tiếng chạc hướng về phía tang thi đầu. Tang thi thân thể run lên hai hạ. Rốt cục vẫn là đầu nhất uai. Đã chết, giết chết này hai cái tang thi. Đào Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu đối Thư Dĩnh cười cười, vất vả ngươi, tạ ơn, nếu không có Thư Dĩnh, nàng khẳng định đã mệnh tang tang thi trong miệng, hoặc là cũng sẽ biến thành tang thi như vậy. Thư Dĩnh trừ khụt khịt, ta là vì đứa nhỏ, không phải vì ngươi. Đào Lâm không ngôn ngữ, chỉ nhoẻn miệng cười. Thư Dĩnh xem nàng, cũng bật cười, chẳng qua nàng cười thực khổ. Cùng khóc cũng không sai biệt lắm. Money lúc này, hai người ai đều không phát hiện, trong phòng đậu đậu đã tỉnh lại, chính mở to một đôi màu xám vô thần con ngươi co rúm cái mũi nhỏ tả tìm hiểu tìm. Lập tức như là bị cái gì mỹ vị hấp dẫn bình thường, hướng tiểu thường nhã phương hướng phiên đi qua. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.